Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 32 Liên Thủ. Chẳng qua hắn kia vài phần thực lực, đừng nói là đối phó hiện tại Hạ Thiên Kỳ, chính là phía trước đối tượng Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Lý Thu Bình vừa chạy vừa không ngừng nỉ non cái gì. Nghĩ đến là ở Triệu Hoán kia chỉ lệ quỷ cấp bậc âm thai. Chỉ là mặc hắn như thế nào Triệu Hoán đều không thể đem kia chỉ âm thai đưa tới. Đáng chết, như thế nào sẽ mất đi cảm ứng đâu. Lý Thu Bình không tin hắn sẽ cùng kia âm thai mất đi liên hệ. Kia âm thai là hắn phí thật lớn sức lực mới bồi dưỡng ra tới. Thậm chí không tiếc đem hắn mấy cái đồ đệ lấy ra tới. Làm kia âm thai hấp thụ oán khí chất dinh dưỡng. Ngay cả hắn phía trước cực cực khổ khổ bồi dưỡng mấy chỉ quỷ vật. Cũng vì có thể làm nó sớm ngày tiến giai. Cùng nhau làm nó hấp thu rớt. Bổn trông cậy vào lấy này làm hắn tân chức chủ quản. Thu hoạch đến càng nhiều ít lợi ván cầu. Kết quả trước mắt ngay cả Triệu Hoán nó dùng làm bảo mệnh đều làm không được. Lý Thu Bình buồn bực muốn chết. Nhưng là trước mắt hắn Triệu Hoán không tới âm thai. Cũng chỉ có thể căng ra đầu dựa vào chính mình hai chân trốn chạy. Chật vật phá khai phân xưởng đại môn. Lý Thu Bình liền càng thêm liều mạng hướng về nhà xưởng đại môn phương hướng bỏ chạy đi. Hạ Thiên Kỳ xử lý kia ba con quỷ vật, thấy Lý Thu Bình đã trốn ra phân xưởng, liền cũng giống như ảo ảnh đuổi theo. Không trong chốc lát, Lý Thu Bình liền cảm giác toàn thân một trận sởn tóc gáy. Tiếp theo liền thấy Hạ Thiên Kỳ kia tôn ma thần, chính ôm bả vai đứng ở hắn phía trước, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Ai u, như vậy, xảo a, đúng vậy. Thật là quá xảo, Hạ Thiên Kỳ xuất hiện trực tiếp đem Lý Thu Bình dọa mềm chân. Hắn bản thân cũng không phải cái gì xương cứng, thấy chạy trốn căn bản không có hy vọng, liền trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, không ngừng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ ngây ngô cười. Lão Lý, xem ở ngươi phía trước làm ta chết minh bạch phân thượng, ta cũng có qua có lại một hồi. Làm ngươi cũng chết cái minh bạch. Vì cái gì ngươi kia Trương Vương bài âm thai không có đúng lúc xuất hiện cứu ngươi? Vì cái gì? Bởi vì nó tới không được. Nó đã bị mặt khác vài người vây khốn. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền giơ tay chỉ lùn lâu bên kia. Lúc sau còn nói thêm, ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì chúng ta biết rõ này nhà xưởng khả năng cất giấu chỉ lệ quỷ, nhưng còn muốn tách ra hành động sao? Liền không nghĩ tới vì cái gì bọn họ cố tình muốn đem chúng ta phân ở bên nhau sao? Lão Lý đồng chí, bởi vì ta ở tính kế ngươi a, không đem ngươi dẫn dắt rời đi, bọn họ như thế nào bố trí trận pháp? Như thế nào đem kia chỉ âm thai vây khốn? Mệt ngươi một đống tuổi, liền điểm này nhi đầu óc đều không có. Như thế nào, ta nói ngươi còn ngượng ngùng, mặt như thế nào còn đỏ đâu? Lý Thu Bình hiện tại ý thức được chính mình đã triệt để bị tính kế, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Xem Hạ Thiên Kỳ bộ dáng căn bản không có khả năng buông tha hắn, mà hắn lại lấy không ra bất luận cái gì cò kè mặc cả tiền vốn. Cho nên, hắn biết rõ chính mình lúc này là chết chắc rồi. Ha ha, ta Lý Thu Bình nhận tài. Lý Thu Bình bi cực phản cười, không ngừng ở dùng tay thực vỗ lạnh băng mặt đất. Lúc sau liền thấy hắn ngẩng đầu, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ khóc cầu nói, ta xem thường ngươi, ta không nên tính kế, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi, xem ta một đống tuổi phân thượng buông tha ta được không? Ngươi giết hầu tử người nọ nhất âm độc, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi thả ta, ta bảo đảm nhất định sẽ nói cho hắn, nói ngươi đã chết. Ngày sau đệ nhất minh phủ tuyệt đối không có người lại tìm ngươi phiền toái. Mặt khác ta còn có thể cho các ngươi cung cấp thêm vào kiếm lấy vinh dự điểm con đường. Ngày sau chỉ cần là thuộc về ta, ta tất cả đều nhường cho ngươi. Thế nào, buông tha ta được không? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm mặt lộ vẻ suy tư. Nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất minh phủ thực lực như vậy cường. Ta chọc các ngươi chẳng phải là tử lộ một cái. Mặt khác thả ngươi một con ngựa, ngươi ngày sau còn có thể vì ta cung cấp đi làm thêm tin tức. Này có thể nói là một công đôi việc. Ân, không tồi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lý Thu Bình tức khắc giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội kinh hỉ hỏi, vậy ngươi là đáp ứng buông tha ta? Ân, ta đáp ứng rồi. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, chỉ là lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ liền một phen bóp lấy Lý Thu Bình cổ. Mau đến, Lý Thu Bình trên mặt kinh hỉ còn không có tan đi. Bất quá hiện tại lại quay trở về, một tiếng cổ vỡ vụn thanh âm vang lên. Lý Thu Bình đầu đã là vô lực rũ đi xuống. Giết người khoái cảm ni, giết chết Lý Thu Bình sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn. Cái loại cảm giác này làm hắn rất là say mê. Tiếp tục giết người ý niệm không ngừng từ hắn đáy lòng toát ra tới. Hạ Thiên Kỳ khó có thể chịu đựng loại cảm giác này xúi dục, liền bắt lấy Lý Thu Bình đầu, hưng phấn cua chân múa tay lên, thẳng đến hắn hung hăng cắn chót lưỡi. Mượn dùng này cổ đau đớn, hắn mới dần dần bình phục xuống dưới, không cấm làm hắn cảm thấy nghĩ lại mà sợ, vội từ lệ quỷ trạng thái hạ khôi phục lại. Hạ Thiên Kỳ đem Lý Thu Bình thi thể bỏ qua, chống đầu gối dùng sức thô xuyễn trong chốc lát, vừa mới tới giảng nói, nếu không phải hắn tính cách tương đối quả quyết, đúng lúc cắn chót lưỡi nói, hắn rất có thể đã bị kia cổ giết chóc sở chi phối, thật sự đi giết người. Xem ra cường hóa ác linh áp chế sự tình đến yêu cầu trước tiên tiến hành rồi. Ta lúc này mới vừa tiến vào đến lệ quỷ cấp bậc, liền đã bắt đầu không chịu khống chế. Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh sau nghĩ nghĩ, liền bước nhanh hướng tới lùn lâu phương hướng chạy tới. Theo hắn tiếp cận, từ lùn trong lâu truyền ra tiếng đánh nhau liền càng ngày càng vang. Từ giữa hắn thậm chí có thể nghe được Triệu Tĩnh Xu kinh hô, cùng với Lưu Ngôn Mẫn kêu thảm thiết, lo lắng mấy người xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ tốc độ cũng trở nên càng thêm mau. Đương hắn xuất hiện ở lầu hai hành lang khi, liền thấy Lưu Ngôn Mẫn chính cả người nhiễm huyết nằm ở một bên. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc sắc mặt trắng bệch dựa vào một bên, lại xem Lãnh Nguyệt. Tắc đang cùng một con toàn thân tràn ngập huyết sắc trẻ con chiến ở bên nhau. Xem Lãnh Nguyệt bộ dáng cũng nên bị chút vết thương nhẹ. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đi lên, Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đều theo bản năng khuyên nhủ. Đừng qua đi, kia quỷ vật quá cường. Mạo muội tiến lên chỉ là đi chịu chết, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tình gật gật đầu. Nhưng vẫn là nhằm phía kia quỷ anh nơi vị trí. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không phải đi chịu chết, yêu dư, đọc sách mà là đi giúp Lãnh Nguyệt một phen. Hắn trước mắt cứ việc đã tới rồi lệ quỷ cấp bậc, nhưng là chịu giới hạn trong thể lực, cùng với đối với này một bậc khác quen thuộc trình độ. Cho nên hắn hiện tại rất khó làm được nói đúng với cùng cấp bậc quỷ vật chém giết. Mà xem Lãnh Nguyệt bộ dáng, rõ ràng cũng đã tới rồi có thể đối phó lệ quỷ nông nỗi. Chỉ là nghĩ đến hẳn là cùng hắn giống nhau, chống cự không thành vấn đề. Nhưng là muốn làm được đánh chết lại rất khó. Hạ Thiên Kỳ cũng bất chấp có thể hay không lọt vào kia cổ giết chóc chi phối, liền trực tiếp hoàn thành quỷ hóa, mang theo cuồn cuộn xương đen trực tiếp tới rồi Lãnh Nguyệt bên cạnh. Lãnh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, hiển nhiên là có chút giật mình Hạ Thiên Kỳ thực lực. Bất quá đảo cũng phù hợp hắn tính cách, không nói thêm gì. Chỉ là đối hắn nhắc nhở nói, này chỉ âm thai có thể hoa khai dị không gian cái khe, cho nên ngươi phải cẩn thận, không cần mạo muội tiếp cận nó. Ân, ta đây yêu cầu làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ ở cùng quỷ vật tác chiến này một phương diện ra không có. Lãnh Nguyệt có kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không tính toán mạo muội ra tay. Ngươi vì ta tranh thủ chút thời gian, cuối cùng đem nó vây khốn một đoạn thời gian, ta có lẽ có biện pháp có thể diệt trừ nó. Chưa xong còn tiếp, hết chương.